Chương 0102 tình huống không ổn. Tất cả mọi người là quen tay, lột da rất sắc bén rơi, không sao cả lãng phí thời gian. Đem người trên lưng, đi mau quân vô cực nhảy lên thiết giáp như lưng, khu xử thiết giáp như cùng rời đi. Nghe những người kêu ý nghĩa, cái này thiết giáp như giá trị nên không thấp, quân vô cực có thế không muốn uổng phí buông tha. Đi săn đoàn người cóng lên người bị thương cùng ra sói, thừa dịp cái khắc manh thú còn chưa tới, đi theo quân vô cực phi buôn ra ngoài. Tất cả mọi người đang phi nước đại, thẳng đến ra khỏi núi, bọn họ mới chậm lại. Đến nơi này, vô ưu sơn trang cũng rất gần. Đi săn đoàn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn bản thân trốn khỏi một kiếp. Quân vô cực nhưng ở lúc này đột nhiên hỏi, các ngươi vì sao muốn bắt thiết giáp như nó có làm được cái gì? Đám người liếc nhau, cuối cùng vẫn là lưu đầu mở miệng, thiết giáp như thịt chất rất không tệ, lại hiếm thấy, bán cho trong thành thực lâu có thể được một số tiền lớn. Thiết giáp như giống như là nghe hiểu hắn lời nói, tức giận đến từ trong lỗ mũi hung hăng phun thở ra một hơi, cực đại như nhãn hung ác nhìn hắn chằm chằm. Lưu đầu giật nảy mình, có chút trong lòng run sợ. Cái này thiết giáp như, chẳng lẽ còn có thể nghe hiểu hắn lời nói? Quân vô cực liếc mắt nhìn hắn, có chút không hiểu, các ngươi liền không có nghĩ tới thuần phục bọn chúng đến đất cày? Anh ngờ lưu đầu ngây ngốc hỏi, đất cày là cái gì? Quân vô cực càng thêm không hiểu, các ngươi trồng trọt thời điểm, không cần xới đất sao? Trực tiếp dùng cái cuốc không được sao? Chỗ nào cần phải châu? Lưu đầu kinh ngạc nhìn quân vô cực một chút, lần thứ nhất cảm thấy nàng quả nhiên là một tiểu hải tử, thiết giáp như. Rất hung dữ, sao có thể dùng nó đến xới đất? Nguyên lai là dạng này. Quân vô cực như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mau chóng trở về sơn trang. Cước trình nhanh, về trước đi báo tin, sắp xếp người mời lang trung. Lưu đầu gật gật đầu, chọn một người đi ra. Nhanh đi về báo tin, người kia lập tức co giò chạy như bay, trong chớp mắt liền chỉ còn lại có bóng lưng. Tốc độ cũng không tệ. Còn lại người tiếp tục hướng sơn trang đuổi, ngay tại nhanh đến sơn trang thời điểm, quân vô cực đột nhiên mở miệng, ai cũng không cho phép đem ta sự tình nói ra, ta là tại sơn trang bên ngoài gặp được các ngươi, đừng quên. Đám người kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nghĩ đến nàng xuất hiện ở thâm sơn, còn độc chiến đàn sói, lập tức có chút hiểu. Trong sơn trang người đã đến tin. Trông thấy bọn họ, nhao nhao ra đón. Quân vô cực ai cũng không để ý tới, mang theo hai đầu thiết giáp như về nhà Chu Nhi quả nhiên đã chọn mua trở về. Trông thấy nàng từ bên ngoài trở về, còn mang hai đầu thiết giáp như, khiếp sợ không thôi. Vô cực, cái này như là ta nhặt, châu cái hoài con nghẽ con, trước tiên tìm một nơi cho chúng nó ở. Thế nhưng là Chu Nhi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thiết giáp tính ngang bướng tình nóng nảy, có thế giam không được nha. Ngươi chuẩn bị lều châu. Còn lại giao cho ta. Quân vô cực vừa nói, nhớ tới vừa rồi những người bị thương kia, còn nói thêm, ta vừa mới trông thấy có người bị thương, ngươi để cho người ta lưu ý một lần, nhìn xem lang trung đến rồi nói thế nào. Có người bị thương? Chu Nhi giật mình, nô tỳ cái này đi an bài. Chu Nhi an bài người đi nghe ngóng người bị thương tình huống, ngay sau đó lại lệnh người ta dựng chuồng châu. Chuồng châu rất nhanh dựng tốt rồi. Hai đầu thiết giáp như lại không vui vẻ đi vào. Quân vô cực để cho người ta cho chúng nó xuyên quen mũi, nó hai mới rốt cục đàng hoàng. Chu Nhi nhìn xem đột nhiên trung thực xuống tới thiết giáp như, cả người đều có chút ngốc trệ, cái này sao có thể? Đúng lúc này, Chu Nhi phái đi ra người đột nhiên chạy trở về, Chu Nhi tỉ tỉ, những người này tình huống không ổn.